Ông đã sẵn sàng để chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật rồi chứ? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Nhân vật Mục Tịnh này thực ra chính là nhân vật đầu tiên mà tôi xây dựng khi bắt đầu viết ra câu chuyện này. Cuộc đời cô ấy tuy rằng ngắn ngủi, nhưng từng giờ từng phút cô ấy đều rất cố gắng để sống một cuộc đời thật trọn vẹn xứng đáng. Cô dựa vào năng lực của chính bản thân mình, rời khỏi trại trẻ mồ côi, thi đậu vào trường đại học nổi tiếng, với đầu óc thông minh nổi trội, cố rèn luyện thể lực từng ngày, dốc sức học tập. Cô ấy như vì sao tỏa sáng được tất cả mọi người đặt vào đấy rất nhiều kỳ vọng. Dù vậy cô ấy chưa bao giờ kiêu căng, luôn cư xử rất dịu dàng và khiêm tốn với mọi người xung quanh. Cô ấy dũng cảm và kiên cường hơn hầu hết các nhân vật nam trong câu chuyện này để không gây nguy hại cho bất kỳ ai trong trường học. Cô ấy đã cố chịu đựng nỗi đau đớn khi cuộc đời tươi đẹp bỗng chốc bị hủy hoại. Tự chọn cách bỏ học, và bởi vì cô ấy đã nhìn thấu được bản chất của Niên Hoành, nên cô ấy chọn cách ẩn náu bên cạnh hắn, chỉ để chờ đợi một ngày nào đó thật gần ánh sáng dẫu yếu ớt vẫn có thể soi rọi đến. Kỳ thực trong chuyện đã được kịch hóa rất nhiều, cho nên Niên Chỉ và Thẩm Mạn mới biết được cái giá mà cô ấy đã đánh đổi. Nếu không thì, với tính cánh dịu dàng ân cần ấy của Mục Tịnh, cô ấy sẽ không bao giờ để bản thân của mình biết được sự thật đằng sau. Cô ấy sẽ đem theo hết tất cả những bí mật, mang theo khát vọng về ngày mai thắng lợi, chẳng hề sợ hãi chọn con đường hy sinh chính mình. Cũng bởi vì có một người mẹ như thế, cho nên Niên Chỉ mới trưởng thành với lòng dũng cảm và tâm hồn trong sáng lương thiện như thế đấy. Thật sự tôi rất yêu cô ấy, và hy vọng rằng mọi người cũng sẽ thích cô ấy. Cô ấy tên Mục Tịnh, với ước mơ trở thành một nữ quân nhân mặc lên người bộ quân trang màu xanh ô, liu. Mèo làm nhảm, dù đã chuẩn bị sẵn sàng trước khi edit chương này, nhưng lòng em vẫn thấy buồn, vẫn có chút gì đó tiếc nuối miên man. LT, cách chương.